Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Hủy Kiếm Vực. Làm sao có thể, tuyệt đối là ta hoa mắt, người này không có khả năng cường đến loại trình độ này. Tuyệt không khả năng, Phong Thiên Đại Trận chính là chúng ta dùng bổn mạng kim huyết ngưng tụ. Càng có Hải Yến Đại Đế cùng Xích Lân Đại Đế. Hoàng Tiên Đại Đế ba người bổn mạng kim huyết, mặc dù là cửu kiếp chân đế, như muốn hủy diệt, cũng sẽ không biết như vậy đơn giản. Hẳn là người này thực lực, còn có thể đã vượt qua cửu kiếp chân đế hay sao? Bảy đại tinh thần tu sĩ đều là trừng lớn mắt con mắt, sắc mặt một mảnh tái nhợt, cái này 20 tầng màn sáng bị xé nát, lại là làm cho trong đó một đám người phun ra máu tươi, ngược lại lùi lại mấy bước, phảng phất bị trọng thương. Còn có 30 tầng, Hải Yến thân thể mềm mại có chút run rẩy lên, gắt gao chằm chằm vào cái kia còn lại 30 tầng màn sáng. Ta không tin, không tin người này tại 6 kiếp chân đế thời điểm liền có cửu kiếp chân đế thực lực, không tin người này có thể dùng cái này gần kề một khỏa quang cầu phá hủy ta bảy đại tinh thần Phong Thiên Đại Trận. Nàng thì như thế nào có thể biết, đây thật là một khỏa quang cầu, nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại đế thần tộc thân thể mạnh nhất bí thuật một trong. Đế thể đệ nhất bang, một bang phía dưới, có thể hủy tinh cầu, có thể phá tinh hà, có thể diệt tinh không? Thanh Lâm hôm nay tu vi còn thấp, không thể thi triển ra băng tinh khủng bố uy lực, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, cũng đủ làm cho Hải Yến bọn người triệt để khiếp sợ. Oanh, vào thời khắc này, cái kia quang cầu chính giữa truyền ra tiếng thứ ba nổ vang. Cái này tiếng thứ ba cũng là cuối cùng một tiếng, tại truyền ra thời điểm, toàn bộ quang cầu rốt cục triệt để muốn nổ tung lên. Một loại uy lực cường hãn đến vô cùng hào quang, nhanh chóng phá hủy thứ 80 tầng, thứ 90 tầng, rồi sau đó thẳng đến 100 tầng Phong Thiên Đại Trận mà đi. Không có khả năng, Hải Yến Tiêm kêu ra tiếng, nàng là 8 kiếp chân đế, vẫn luôn là tâm tính vững vàng, nhưng giờ phút này, nhưng lại thần sắc lộ ra dữ tợn, mỹ lệ khuôn mặt đều xuất hiện một chút vặn vẹo. Răng rác, tại vô số bảy đại tinh thần tu sĩ kinh hãi ánh mắt chính giữa. Cái kia cuối cùng 100 tầng Phong Thiên Đại Trận, tựu phảng phất là một tờ giấy trắng, yếu ớt đến cực điểm. Ở đằng kia hào quang mang tất cả phía dưới, ầm ầm sụp đổ, tại sụp đổ một cái chớp mắt, trọn vẹn mấy ngàn vạn bảy đại tinh thần tu sĩ, tất cả đều thân thể chấn động, ngược lại lùi lại mấy bước. Hải Yến ba người cũng là phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể nổ vang, như là bị trọng thương, đồng dạng rời khỏi ba bước. Một màn này cực kỳ kinh người, mấy ngàn vạn người đồng thời lui về phía sau, cho người một loại không cách nào hình dung thị giác trùng kích lực. Bổn đế đã từng nói qua, cái này Phong Thiên Đại Trận, lần thứ nhất trói không được ta, lần thứ hai y nguyên trói không được. Thanh Lâm lạnh như băng mở miệng, thủ trưởng ngung lên, cái kia cũng không tiêu tán băng tinh quang màn, tại hắn thủ trưởng huy động phía dưới, lập tức cuốn động hắc quang, ầm ầm hướng phía Hải Yến ba người vọt tới đi qua. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là cước bộ bước ra, thân ảnh lập lòe, hắn hẹp dài song mâu chính giữa bộc phát ra cực kỳ sát khí lạnh như băng. Đãi bổn đế đến đây lấy ngươi đợi mạng chó. Nhìn qua cái kia hào quang vọt tới, Hải Yến trong lòng ba người kinh hoàng, da đầu run lên, lập tức nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại thời điểm, Hải Yến hai tay múa, đồng thời quát, Nhật Nguyệt chi kiếm, thành Nhật Nguyệt kiếm vực. Ao ao xoạt, trọn vẹn 96 chuôi Nhật Nguyệt chi kiếm theo Hải Yến trong cơ thể lao ra, toàn bộ hóa thành vạn trượng, nổ vang chính giữa, bộc phát ra hào quang. đem Hải Yến vây ở trong đó. Cái này Nhật Nguyệt Chi Kiếm, nguyên gốc cùng sở hữu 100, nhưng trước khi bị Thanh Lâm phá hủy 4 kiếm, giờ phút này chỉ còn lại có 96 kiếm. Đây là Hải Yến tại thánh vực cảnh thời điểm liền có được thánh vực. Nhưng giờ phút này, nhưng lại dùng 8 kiếp chân đế tu vi thi triển, chấn minh chính giữa, cái kia 96 chuôi Nhật Nguyệt Chi Kiếm giống như là hóa thành trường long. Một đạo đón lấy một đạo, đem Hải Yến hoàn toàn bao vây lại, Xích Lân cùng Hoàng Tiên đồng dạng là cắn răng chính giữa. Riêng phần mình thi triển ra riêng phần mình thánh vực, có lẽ, cái này không nên nói là thánh vực, mà phải nói là đế vực. Xích Lân chỗ thi triển đế vực, chính là dùng cái kia màu đen trường đao huyễn hóa. Cái này trường đao tại lúc này biến thành hư ảo, hơn nữa trọn vẹn đạt tới mấy vạn trường. Xích Lân cước bộ lao ra, cứ như vậy tiến nhập trường đao ở trong. Tại sau khi tiến vào, Xích Lân càng là liền phách mi tâm, lại là hai giọt bổn mạng kim huyết xuất hiện, bị hắn trực tiếp oanh tán, dung nhập đã đến trường đao chính giữa. Cái kia trường đao lập tức tản mát ra cực kỳ chói mắt hào quang, càng có một cổ rất mạnh uy áp, ầm ầm miền khai. Cùng lúc đó, Hoàng Tiên cũng là đem hắn trong tay phất trần chém ra. Hắn thượng không hề biết bao nhiêu tí ti tu triển khai, tiến tới kéo dài, đạt tới 10 vạn trượng về sau, đem Hoàng Tiên hoàn toàn bao vây lại. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia băng tinh chi lực ầm ầm mà đến, Hải Yến đứng mũi chịu sào. Cái kia lực lượng tại tiếp xúc đến Hải Yến Nhật Nguyệt kiếm vực thời điểm, có chút dừng lại, chợt thể hiện ra ngập trời lực lượng. Lực lượng này ầm ầm đụng vào Nhật Nguyệt kiếm vực phía trên. Bãi biển đứng trong đó đều có thể cảm nhận được không gian chấn động. Hắn càng là một ngụm máu tươi phun ra, bởi vì cái kia 96 chuôi Nhật Nguyệt chi kiếm, tại đây một cái chớp mắt, đúng là trực tiếp nát 20 chuôi. Hải Yến bất chấp thịt đau, vỗ mi tâm, như Xích Lân đồng dạng, lại là hai giọt bổn mạng kim huyết xuất hiện, nổ bung về sau, lập tức sáp nhập vào cái kia còn lại 76 băng Nhật Nguyệt chi kiếm chính giữa. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh xuất hiện, cái kia băng tinh chi lực vẫn không có tiêu tán, tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, lại lần nữa trùng kích, lại là phá hủy trọn vẹn 20 chuôi Nhật Nguyệt chi kiếm. Bất quá lúc này, cái kia băng tinh chi lực cũng tiêu tán một chút, Thanh Lâm ánh mắt rét lạnh, không có lại lần nữa lại để cho cái kia băng tinh chi lực trùng kích, mà là hai tay điểm ra, cái kia băng tinh chi lực đúng là tại lúc này lại hóa thành một cái quang cầu. Bảo, Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, nhưng ngữ khí nhưng lại lạnh như băng đã đến cực hạn. Oanh, vừa nói như vậy xong, cái kia quang cầu lập tức nổ bung. Cái này một bảo, đem sở hữu tất cả băng tinh chi lực hoàn toàn triển khai. Cái kia tối tăm đệ nhị đạo không gian lại lần nữa bị xé nát. Càng là tại bị xé nát thời điểm, một đạo quang mang xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tia sáng này xem không thanh nhan sắc, nhưng chính là hào quang, giống như trong suốt, đúng là đệ tam đạo không gian, cũng là tinh hồn thủ hộ đại trận. Nhưng mà, tại Thanh Lâm cái kia băng tinh chi lực trùng kích phía dưới, cái này thủ hộ đại trận lại hơi hơi chấn động, bỗng nhiên bị xé mở một cái cửa động. Động này khẩu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng chính là cửa động, tự là bị Thanh Lâm xé mở. Hí, Hải Yến ba người đều là ngược lại hút miệng khí lạnh. Có thể đem đạo thứ ba màn sáng đều cho xé mở. Bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, cái này băng tinh chi lực cường hãn, đến cùng đạt đến một loại cái loại gì trình độ đổ. Răng rác, cũng nhưng vào lúc này, Hải Yến trước mặt Nhật Nguyệt kiếm vực, tại băng tinh chi lực trùng kích phía dưới, đúng là tại trong nháy mắt, hoàn toàn bị phá hủy. Một đạo Nhật Nguyệt chi kiếm, trọn vẹn còn thừa lại 56 chuôi. Nhưng đều tại lúc này, tại Hải Yến kinh hãi xong mâu chính giữa, hóa thành nát bấy, Hải Yến liền phun mấy ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến, tám kiếp chân đế tốc độ triệt để bộc phát, cho đến thoát đi. Nhưng vào thời khắc này, một cái cực lớn quyền đầu bỗng nhiên hàng lâm, xen lẫn phong bạo, thẳng đến Hải Yến oanh kích đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.